Chương 220, côn bằng chi huyết. Một cái trúc cơ tu sĩ, đem một đám kết đan tu sĩ, dọa đến không sai biệt lắm chạy trối chết. Cái này cũng mà thôi, bình thường xuất hiện dạng này chuyện, kia trúc cơ tu sĩ nhìn thấy cao nhân tiền bối dáng vẻ chật vật, không nói tự hủy hai mắt, cũng là có bao xa trốn bao xa đi. Thế nhưng là này một vị đâu, còn đứng ở thật cao tuyết trên đài, đối bọn hắn một đám người, cực điểm mỉa mai cái gì gọi là mất mặt xấu hổ, cái gì gọi là nhát gan, cái gì gọi là dám đến cực bắc tới chơi, trong đó một cái huyết bảo môn ma tu, tính tình nóng nảy, hắn không tin, nguyên anh chân nhân niêm phong kiếm khí, là rau cải trắng, xú nha đầu còn có thể tiện tay vung tới. Dâng lên thân thể, một quyền đánh tới lúc, thật có thể nói là khai sơn nước địa. Lư Duyệt đời trước đi theo Đinh Kỳ Sơn tại ma môn lăn lộn 1-200 năm, làm sao không biết tâm tính của những người này nàng sờ eo ở giữa, một bên là hù dọa bọn họ, một bên là cho chính mình tranh thủ thời gian, tại mỉa mai bọn họ thời điểm, Tiêu Vũ Bảo, liền bị nàng lấy cực nhanh tốc độ, hệ đến trên thân. Mặc dù không có thuận phong ủng, thế nhưng là Tiêu Vũ Bảo thuần gì, cũng không phải cái này kết đan tu sĩ tốc độ có thể so sánh được. Người kia một quyền vừa mới đánh ra, dâng lên thân thể, còn có bó lớn lực, chờ lấy Lư Duyệt chuẩn bị ở sau. Đồng nhiên, hắn chỉ thấy hoa mắt, còn chưa kịp nhìn thấy người chạy đi đâu rồi, liền cảm giác cần cổ nóng hầm hập, nguyên bản luyện thành pháp bảo máu tươi, căn bản không nghe hắn sai sử, muốn thoát ly khống chế của hắn. Bay lên đầu hừ lạnh một tiếng, vừa muốn tràn ra huyết dịch, đột nhiên bị giam cầm ở thân thể, chờ hắn thấy rõ, hắn đã đầu thân tách rời thời điểm, muốn nhảy cả từng, đem đầu một lần nữa gắn lúc. Lư Duyệt một cước, hung hăng đem hắn đầu làm cầu để đá được xa xa. Huyết bảo môn luyện máu vì bảo, quả nhiên lợi hại. Bất quá đáng tiếc ca, ta hiện tại sẽ phá hủy thân thể của hắn, hắn chỉ có một viên đầu, cu nở dê đỉnh không được một khắc đồng hồ đi cười mị mị thanh âm, để hai cái vốn là cũng muốn xông về phía trước ma tu dừng bước. Bạch Minh Hoa chỉ thấy, nàng lấy cực nhanh tốc độ lấy xuống người ta chữ vật giới chỉ, một tấm hỏa cầu phù. Dây lát áp vào cái kia còn có khí tức không đầu trên thân thể. Ba nhờ dâng lên ngọn lửa, mang theo màu đỏ, Lư Duyệt liền đứng ở một bên, vươn tay nướng một chút, không sai, huyết bảo môn cũng không phải hoàn toàn không có chuyện chỗ nhà, tối thiểu nhất này hỏa kinh thiêu một ít, có thể lấy sẽ ấm. Nhìn xem các ngươi từng cái đông lại mặt thành cái mũi tím, muốn hay không cũng tới nướng một chút một đám kết đan, cùng nhau lui về sau ba bước. Các hạ người nào hứ lúc này là các hạ rồi, Lư Duyệt cười lạnh, bất quá, coi như lôi kéo làm quen, hình như cu nở dê trễ đi nàng đã giết đối phương 4 người, đại thù kết xuống, bằng ma môn tâm tính của người ta, không giết nàng, chỉ sợ ăn ngủ không yên. Tự mình một người ở tại nơi này núi băng vụ, khó đảm bảo ngày nào, bọn họ sẽ không sợ đến nhà nàng, tuy rằng nàng là không sợ hãi bọn họ, có thế bị một đám người, thời khắc quấy rầy cũng sẽ phiền phức vô cùng. 16 người, chết 4 cái, còn có bất lợi cho đi 5 cái, nói cách khác, bọn họ hiện tại, chân chính hoàn hảo, cũng bất quá 7 người, Lư Duyệt trong lòng đã sớm tính toán tốt, bằng trên người nàng đông đảo bảo vệ tính mạng đồ vật, chỉ cần mấy tên khốn kiếp này không trốn, vẫn là có cơ hội diệt sạch sẽ. Huống chi còn có một đám chân âm tông tu sĩ. Nhìn thấy 20 cái phản vây tới người, Lư Duyệt trong lòng rất mư nở dê. Đa tạ vị đạo hữu này tương trợ. Trấn Âm Tông vô cùng cảm kích. Huệ Hinh hướng Lư Duyệt thi lễ, Bạch Minh Hoa, ngươi phản ném ma môn, làm tổn thương ta đệ tử, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Hư Huệ Hinh, ngươi chỉ còn một hơi đi, dù là ta hôm nay không giết ngươi, ngươi cu nở dê không sống nổi 2 ngày. Như thế nào bây giờ nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cùng người khác cái mông mặt, giết một cái đủ vốn, giết hai cái kiếm lợi. Bạch Minh Hoa hung ác phi một tiếng, muốn trách. Chỉ có thể trách chính các ngươi, là các ngươi bước ta phản ra Trấn Âm Tông, là ngươi cùng Lý Phúc, liên thủ ước hiếp cho ta. Lư Duyệt trợn mắt một cái, nàng thực không nghĩ tới, thế mà lại còn gặp được như vậy cầu huyết chuyện. Liên nói đi, núi băng vụ mấy trăm năm, cũng không thấy một người. Đây thật là gặp được thai bay vạ gió, nghĩ là nghĩ như vậy, động tác của nàng, nhưng không có một điểm chậm, cũng không lo được thuận phong ủng ở đây, chân của nàng sẽ bị đông lạnh thành cái dặn gì. Thừa dịp người của hai bên, lẫn nhau phá ngay miệng, cấp tốc thay xong giải. Cực hàn thời tiết, kỳ thật cũng là công bằng, nàng bất lợi cho đi, người khác cũng là đồng dạng. Những thứ này kết đan tu sĩ, ở bên ngoài, nếu nàng không dùng hết thủ đoạn, muốn giết một người, cũng không biết có nhiều khó. Thế nhưng là nơi này đây không ai dùng linh khí vòng bảo hộ, bởi vì tiêu hao không nổi, chỉ cần tốc độ của nàng nhanh một chút, nhanh hơn chút nữa bổ bổ bổ Vân Tịch còn không có thấy rõ ràng, liền gặp được đối mặt ba người, mềm mềm ngã xuống đất, trong chốc lát, trong mũi liền tràn đầy huyết tinh chi khí. Trên mặt đất, tuyết trắng đại địa, rất nhanh liền choáng nhiễm ra một mảng lớn hồng. Tiêu Vũ Bảo cầm đầu người áo đen, rốt cục cảm thấy không đúng, thấy hoa mắt ở giữa, mang mang như người, vung cản tay phải, két một tiếng, cực nhẹ thanh âm, chờ hắn lại một cái xoay người thời điểm, mới cảm giác đau đớn không thôi, kia một nửa cánh tay phải, đã tách rời, rơi tại trước mặt địa phương. Trong kinh hoàng, bận bịu đem linh khí vòng bảo hộ chống lên. Có thế chờ hắn chuẩn bị sẵn sàng, cùng Lư Duyệt nhất quyết sinh tử thời điểm, mới phát hiện, bóng người kia, căn bản không có ở hắn nơi này dừng lại, cực tốc thuần di, tại rất nhiều đồng bạn còn không có kịp phản ứng thời điểm, mỗi người, đều bị nàng bổ một kiếm. Nhanh chóng đỡ vòng bảo hộ kêu to thanh âm, vừa mới rơi xuống, liền nghe ba nhờ hai tiếng nổ mạnh, Lư Duyệt đã đem sống làm xong. Bất quá trừ ngay từ đầu ba cái, xuất kỳ bất ý, bị nàng thành công đánh lén, ở giữa bốn người, phản ứng đều nhanh cực kỳ, đặc biệt cái kia trấn âm tông Bạch Minh Hoa, ngay cả thương cũng không làm bị thương hắn. Nhìn thấy trên mặt đất, bị tạc được chia 5 xẻ 7 thi thể, hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Kia 5 cái trước sớm bị thương ma tu, bị thời tiết thân thể sở mệt mỏi, lẫn nhau dựa chung một chỗ, vốn là chuẩn bị đề phòng xảy ra bất trắc, có thể lẫn nhau cứu viện, nào biết được, hai viên thiên lôi tử, liền đem bo nở hà nở toàn bộ giải quyết. Bọn họ linh khí vòng bảo hộ, vừa mới chống đến một nửa, chỉ cần lại có nư a hơi thời gian, QNZ sẽ không rơi xuống cái chết không toàn thây tình trạng. Lư Duyệt trong tay nắm chặt một viên không ném ra thiên lôi tử, nhảy mấy cái ở giữa, trở lại vốn dĩ thoát dày địa phương, cao y thơ y tỷ hệ tờ mà cờ toi na y, thật sự là quá lạnh. Huệ Hinh nhìn nàng trước mặt nhiều người như vậy, thoát dày đổi dày, khỏe miệng không khỏi rút rút. Ngươi là ai trong đó một người áo đen, nhìn nàng cởi, cầm ở trên tay thuận phong ủng, tuy rằng đã có đoán, thế nhưng là thật không cam lòng, vì lẽ đó kêu to, hy vọng có thể theo trong miệng nàng, đạt được suy nghĩ đáp án. Tức giận vô cùng thương gan, cái này ngươi không hiểu sao Lư Duyệt run lẩy bẩy vừa mới cởi ra thuận phong ủng, xem đế giày một điểm làm tuyết rơi dưới, một lần nữa thu hồi nhận chữ vật. Hơn nữa, ta cũng không hỏi các ngươi là ai các ngươi làm gì, còn không phải hỏi ta là ai đâu mọi người chúng ta cứ như vậy mơ hồ, sống cũng tốt, chết cũng tốt, đến lúc đó hỏi Diêm Vương cũng giống như nhau. Đây thật là bổ trong đó một cái bị nàng đâm xuyên ngực trái người, trong cơn giận dữ, phun ra một ngụm máu, bị thương nặng hơn. Nha đầu chết tiệt kia ỉ vào trong tay khí lợi, liên tiếp đánh lén giết người về sau, thế mà còn muốn để bọn hắn làm quỷ hồ đồ, nói cái gì hỏi Diêm Vương rõ ràng là nàng có tiền vốn, tự nhận chết một phương, tuyệt không phải nàng. Tiêu Vũ Bảo, thuận phong ủng, gãy mất nửa cái cánh tay phải người áo đen cắn răng, ngươi là Tiêu Giao Lư Duyệt đúng hay không? 333 Lư Duyệt ngay cả vỗ tay trưởng, chỉ bằng hai thứ đồ này, ngươi nhất định ta là Lư Duyệt, cũng thật là thông minh a, ngươi tay cụt người thuận phát ra đều dựng, hận không thể bổ nhào qua, tươi sống cắn chết nàng, Lư Duyệt, ta ma môn tử đệ, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. A làm ta thật là sợ a, Lư Duyệt vỗ ngực một cái, hoan nghênh tài trợ, không có các ngươi hỗ trợ đưa tiền, ta nghĩ quá ngày tốt lành, thật thật là khó thật là khó. Trấn âm tông đạo hữu nhóm, các ngươi cũng nhìn thấy đi, đã chết người, tất cả đều là ta giết, bọn họ chữ vật giới chỉ thuộc về ta, không ý kiến đi cái này đương nhiên không có ý kiến. Huệ Hinh ngược lại là không nghĩ tới, cái này so với nàng còn phế người, thế mà tại núi băng vụ, sống được như vậy tùy tiện. Ngày hôm nay nếu là không có Lư tiểu hữu tương trợ, chúng ta đại ân không lời nào cảm tạ hết được, huống chi, bọn họ xác thực là ngươi giết, đồ vật tự nhiên thuộc về ngươi. Lư Duyệt nhìn thoáng qua cái này hoa trắng nữ tu, ngày ấy thời vũ sư bá tại trấn âm tông phường thị, thấy được nàng vòng vây ma tu thời điểm, chạy gọi là một cái nhanh. Về sau người này đuổi các nàng, sư bá ngay cả lấy lại danh dự lời nói, đều nói đến vội vội vàng vàng. Xem hắn tuổi tác, hẳn là cùng sư bá cùng bối phận tu sĩ, đáng tiếc kết đan thọ nguyên lại muốn lấy hết. Nàng chắp tay ủi rất chân thật còn lại chữ vật giới chỉ, chúng ta chia 37. Huệ Hinh vung tay lên, Vân Tịch bọn người áp lên. Trừ một cái Bạch Minh Hoa, những người khác bị Lư Duyệt bổ một đao, lúc này không động thủ, chờ đến khi nào. Lư Duyệt hướng trong miệng ấn hai viên thượng phẩm bổ linh đan, đi đến ngay từ đầu dùng hồng sướng sư bá kiếm khí giết chết ba người trước, đem bọn hắn thứ ở trên thân lục hết, đang muốn lại ném một cái hỏa cầu phù thời điểm. Xa xa một cái chấn âm tông tu sĩ kêu to. Không cần thiêu hai cây cây gỗ khẽ trống, trượt tuyết tốc độ, đều nhanh bù đắp được một cái luyện khí tu sĩ, dùng đê giai phi hành linh khí tốc độ. Có thể hay không không thiêu, trên người bọn họ pháp y liề, liều liều còn có thể dùng. Lữ trưởng tài mặt có chút hồng, thế nhưng là vừa nghĩ tới, mấy cái kia bị đông cứng được nhanh không được đồng môn, hắn vẫn là kiên trì tiến lên. Lư Duyệt đứng lên lui ra phía sau hai bước. Chính ngươi lột tạ ơn Lữ trưởng tài mang mang túi đầu, kéo xuống trên người bọn họ, không quá hoàn chỉnh hàng ra áo choàng, còn có phẩm tướng không phải quá tệ pháp y liề, chúng ta có đồng môn bị thương nặng, không cách nào dùng linh khí đối kháng hàn khí, nhiều chút cái này, có thể giảm bớt rất nhiều thống khổ. Lư Duyệt ngắm ngắm hiện trường, đối chấn âm tông người, cảm quan lớn đổi. Trừ cái kia tóc trắng nữ tu, là cái kết đan bên ngoài, cái khác đều là trúc cơ tu sĩ. Bọn họ dạng này bị một đám ma môn kết đan truy sát, còn có thể như vậy, lẫn nhau thủ lẫn nhau, đúng là khó được. Về phần cái kia Bạch Minh Hoa, trên đời này kia đều có cấp chuột, không nên quá bình thường. Bạch Minh Hoa trong lòng tiêu khổ, hắn sao có thể nghĩ đến, sự tình lại bởi vì một người, đi đến mức hiện nay. Bây giờ bị 5 cái tiểu bối vây quanh, nếu như không trốn nữa lời nói, chờ bọn hắn thu thập xong mấy cái kia bị thương ma tu về sau. Chính mình đâu còn có đường sống. Sau xoay một cước, xuất kỳ bất ý, đem sau lưng tiểu bối, hung hăng đá ra, chính hắn như mũi tên bình thường, linh lực không cần tiền giống như tản ra, lùi lại mà đi. Huệ Hinh đã sớm tại quan sát bên này, trong tay dài lăng vung ra, quấn lấy hắn một đầu chân, liều mạng kéo một cái, ba nhờ một tiếng, Bạch Minh Hoa đầu, bị nện trên mặt đất. Bởi vì một giọt côn bằng máu, ngươi trước hết giết Lý Phúc, chuyển ném ma môn. Giết nhiều như vậy tin tưởng ngươi hậu bối đệ tử, Bạch Minh Hoa, tâm của ngươi là đen a lời còn chưa dứt, bên kia xoáy lên dài lăng cấp tốc xoắn đến, thẳng tắp tại bộ ngực hắn móc ra một cái động lớn. Đông đông đông thiếu xương ngực ra thịt bảo hộ, viên kia nguyên bản mạnh mẽ nhịp tim, cũng bị cực hàn thời tiết xâm nhập, càng nhạy càng chậm, nhìn xem vây tới, mấy tháng trước, còn đối với hắn ỷ lại tín nhiệm hậu bối các đệ tử, từng cái hận không thể uống hắn một ngu mở máu dạng, Bạch Minh Hoa ha hốc mồm. Nuốt xuống cuối cùng một hơi. Sau hót của hắn bộ, đồng dạng choáng nhiễm ra mảng lớn huyết sắc, Huệ Hinh nhìn xem người này chết bộ dáng, dáng chống đỡ một hơi, rốt cục cũng có chút tiết, thẳng tắp ngã xuống. Sư phụ sư bá vân tịch mấy cái, đem Huệ Hinh đỡ lấy, ba chân bốn cẳng theo đã chết ma tu bên kia, cởi xuống hàng da quần áo, giúp nàng khoác lên người. Khu khu khu ta không sao, Huệ Hinh chậm tiếp theo khẩu khí, tay phải khẽ hấp, Bạch Minh Hoa cướp đi hộp ngọc nhỏ. Xuất hiện trên tay nàng, Vân Tịch, đây là thượng cổ côn bằng dí hạ tới tinh huyết, ngươi đem nó đưa cho tiêu giao nhỏ Lư Đạo Hưu, đa tạ nàng giúp ta thanh lý môn hộ. Nếu như sớm biết, này vật như vậy điểm xấu, dù là tại chỗ hủy, nàng cũng sẽ không để Lý Phúc đạt được nó. Lư Duyệt thính hai, nhất là cổ côn bằng tinh huyết, vật như vậy, nàng thật thật mong muốn. Nhìn xem Vân Tịch tự tay đưa tới hộp ngọc, Lư Duyệt nhẹ nhàng mở ra một điểm khe hở. Giọt kia có chút hiện kim huyết dịch, thế mà đối diện liền cho nàng một luồng không hiểu áp lực. Đa tạ tiền bối ban bảo vật mang mang đắp kín hộp ngọc, lật tay nhận lấy, nàng liền hướng Huệ Hinh trịnh trọng thi lễ. Huệ Hinh hướng nàng xua tay, mấy ngày gần đây, trời cạo nam phong, hoặc sáng hoặc về sau, liền sẽ có một trận lớn băng vũ. Tiểu hưu trong tay nên có hỏa linh than đi, có thể hay không đều đặn một ít cho chúng ta. Lư Duyệt nhìn sang đã tảng sáng trời, đánh cái run. Núi băng vũ, so với bình thường tuyết lớn, còn muốn cho người khủng bố. Năm thứ nhất, nàng từng hiếu kỳ vậy bên ngoài, để núi băng vũ nổi danh trên đời băng vũ, cố ý ra ngoài cảm thụ một chút, ở khắp mọi nơi băng vũ, như không khí giống như, bị nàng hút tới trong phổi, hại nàng tại hỏa linh than trước, bọc chăn mền, dòng dã 2 ngày mới chậm tới điểm. Được Lư Duyệt theo trên thân lấy ra một cái trống không túi chữ vật, chuyển di vào một nga nở khỏa hỏa linh than. Nếu như không đủ, ta liền ở trên núi. Xin lỗi, đạo hưu nếu như còn có tiên cháo hủ tiếu cái gì, có thể hay không lại đều đặn điểm cho chúng ta. Vân Tịch QNZ rất ngượng ngùng, chúng ta bên này thương binh nhiều, băng vũ thời tiết, nếu như không cho bọn họ ăn chút nóng hổi đồ vật, chỉ sợ cũng rất khó kháng đi qua. Linh Mễ được không chính Lư Duyệt mua tiên cháo hủ tiếu kỳ thật cũng không nhiều, bất quá trên người nàng nguyên bản cho nương một nhà dự bị linh mễ, vẫn còn có không ít. Có thể bên ngoài linh mễ, tại cực bắc chỗ, bán được so với bên này tiền cháo mẹ cần phải đắt hơn, Vân Tịch tin tưởng, người bị thương, nhất định sẽ càng thích. Chưa xong còn tiếp.